Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1112, âm thầm quan sát, 1. Vâng. Triệu Lập Bân sau khi hiểu dụng ý của Trương Vân Xuyên, lập tức nhận lệnh mà đi. Hắn lấy mình không quen thuộc Giang Châu làm lý do, để cho một quan viên quan dịch đi mua dược thảo trị thương. Trương Vân Xuyên thân phận tôn quý, quan viên đó không dám chậm trễ, lập tức mang tình huống tiến hành bẩm báo cho Đại Tổng quản Phú Vinh. Đại Tổng quản Phú Vinh sau khi biết, tự mình đến quan dịch, thăm hỏi thương thế của Trương Vân Xuyên. Trương đại nhân, vết thương của ngài thế nào rồi? Đại Tổng quản Phú Vinh sau khi đến, nhìn thấy Trương Vân Xuyên thế mà nằm ở trên giường, bị dọa nhảy dựng. Không sao, không sao. Trương Vân Xuyên khoát tay nói, chỉ là lúc luận bàn ngực bị Lưu giáo úy kia hung hăng đạp một cước, lúc ấy cảm thấy không có gì. Bây giờ cảm giác ngực có chút đau, ta nghỉ ngơi vài ngày hẳn là sẽ khỏi. Ngực đau. Ở sau khi biết được Trương Vân Xuyên đau ngực, vẻ mặt Đại Tổng quản Phú Vinh trở nên nghiêm túc. Trương đại nhân, ngươi có thể là đã bị nội thương. Đại Tổng quản Phú Vinh lập tức nói với Trương Vân Xuyên, Trương đại nhân, ngài nghỉ ngơi cho khỏe, ta bày đi mời đại phu tốt nhất của Giang Châu đến chẩn trị cho ngài. Không cần phiền toái như vậy. Trương đại nhân, nội thương không thể sơ ý, Phú Vinh sau khi trấn an xong Trương Vân Xuyên, vội vàng rời đi. Hắn một mặt phái người đi mời đại phu tốt nhất Giang Châu, đồng thời tiến hành bẩm báo tình huống cho Tiết độ sứ Giang Vạn Thành. Tiết độ sứ Giang Vạn Thành sau khi nghe xong, cũng rất coi trọng. Lúc ấy lão là tự mình xem Lưu Tráng cùng Trương Đại Lang luận võ luận bàn, hai người hầu như là từng quyền đến thịt, đánh rất kịch liệt. Bây giờ nghe nói Trương Đại Lang có thể bị nội thương, trong lòng lão có chút ảo não. Lão vốn là muốn xem hai người thật sự giống như trong lời đồn từng có khúc mắc hay không, đồng thời khảo nghiệm một phen võ nghệ của Trương Đại Lang. Không ngờ thế mà dẫn tới nội thương luôn rồi. Nếu biết sớm như vậy, nên bảo bọn họ điểm đến là dừng là được rồi. Trương Đại Lang ở xa tới là khách, bây giờ làm bị thương, cái này nếu có gì không hay xảy ra, vậy lão chỉ sợ sẽ bị nước miếng dìm chết đuối. Bảo Trương Đại Lang ở trong quan dịch nghỉ ngơi cho khỏe, mấy ngày tới đừng đi lại khắp nơi, lấy dưỡng thân thể làm trọng. Nhất định phải mời đại phu tốt nhất Giang Châu đi chẩn trị cho Trương Đại Lang. Giang Vạn Thành lập tức phân phó, thuốc bổ tốt nhất trong Tiết độ phủ cũng đưa qua, để hắn tẩm bổ một chút cho tốt. Giang Vạn Thành không yên tâm, cuối cùng bảo Đại Tổng quản Phú Vinh chọn phái đi người lão luyện thành thục, tự mình đi quan dịch chăm sóc Trương Đại Lang. Khi Tiết độ sứ Giang Vạn Thành rất coi trọng thương thế của Trương Đại Lang, rất nhiều người ở Giang Châu cũng biết được tin tức. Lúc chạng vạng cùng ngày, trưởng sử Lê Hàng Thu liền tự mình đến quan dịch, hỏi thăm thương thế của Trương Vân Xuyên. Trương Đại Lang này là con hắn một tay tiến cử cùng đề bạt lên, quan hệ với Lê gia hắn không phải là cạn, hắn tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Hắn ra mặt thăm hỏi, trên thực tế cũng hướng người đời cho thấy thái độ của Lê gia bọn họ, đó là Lê gia bọn họ ủng hộ Trương Đại Lang. Ngoài ra, trong phủ đại công tử Giang Vĩnh Dương cũng phái người thăm. Nhìn thấy Lê Hàng Thu vị trưởng sử đại nhân này cùng người phủ đại công tử Giang Vĩnh Dương đều tự mình ra mặt. Các đạo nhân mã trong thành Giang Châu đều không phải kẻ ngốc, cảm thấy Trương Đại Lang thượng vị đô đốc Tả Kỵ quân hẳn là 8-9 phần 10 rồi. Từ chạng vạng bắt đầu, quan viên lớn nhỏ, người các gia tộc thế lực cùng ùn tới ghé thăm, nối liền không dứt. Trong lúc nhất thời, Trương Vân Xuyên vị Trần Châu trấn thủ sứ này trở thành miếng bánh thơm ngon. Năm ngày sau, hội hoa đăng của Giang Châu khai mạc. Danh điền sứ Phương Bình tự mình đến quan dịch, mời Trương Vân Xuyên cùng nhau đi ngắm đèn. Trương Vân Xuyên mấy ngày qua luôn lấy danh nghĩa dưỡng thương tránh ở trong quan dịch, để tránh né Tiết độ sứ Giang Vạn Thành tiến một bước khảo sát đối với hắn. Cái gọi là gần vua như gần cọp. Giang Vạn Thành tuy chỉ là Đông Nam Tiết độ sứ, nhưng nói một câu đã có thể quyết định vận mệnh của Trương Đại Lang hắn. Hắn làm một đại sơn tặc Cửu Phong Sơn xuống, thời gian dài làm bạn ở bên người Giang Vạn Thành, trong lòng hắn vẫn có chút chột dạ. Một khi lơ đãng nói sai, hoặc là làm chuyện gì chọc Giang Vạn Thành mất hứng, vậy tất cả cố gắng trước đó liền uổng phí. Vì thế, rời xa Tiết độ sứ Giang Vạn Thành, tránh cho lão thử và dò hỏi mọi lúc, đây mới là kế sách vạn toàn. Nhưng ở trong quan dịch 5 ngày, nếu còn không đi ra ngoài, ngược lại khiến người ta hoài nghi. Bởi vậy đối mặt doanh điền sứ Phương Bình mời, hắn vui vẻ đáp ứng. Nhưng sau khi Phương Bình mời Trương Vân Xuyên lên xe ngựa, Trương Vân Xuyên nhìn thấy người ngồi bên trong xe ngựa, lập tức có chút hối hận. Hắn không ngờ Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành thế mà ngồi ở trong xe ngựa. Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành mặc thường phục, ngồi ở trong xe ngựa. Lão không có sự nghiêm túc khi ở trong Tiết Độ phủ, trên mặt mang theo mỉm cười, hòa ái dễ gần. Mặt tướng bái kiến Tiết Độ sứ đại nhân. Bên trong xe ngựa rộng rãi, Trương Vân Xuyên cúi đầu vái ngay. Ra ngoài, không cần gò bó. Ngồi xuống nói chuyện. Giang Vạn Thành nâng tay đối với Trương Vân Xuyên, ra hiệu hắn đứng dậy. Đa tạ ân điển của Tiết Độ sứ đại nhân. Trương Vân Xuyên sau khi nói lời cảm tạ, ngồi xuống trên băng ghế mềm ở trong xe ngựa. Doanh điền sứ Phương Bình cũng khom người vào xe ngựa, ngồi ở đối diện hắn. Thương thế của ngươi như thế nào rồi? Xe ngựa chậm rãi khởi động, ánh mắt Giang Vạn Thành hướng về phía Trương Vân Xuyên, vẻ mặt đầy quan tâm. Trương Vân Xuyên trả lời, đa tạ Tiết Độ sứ đại nhân quan tâm, thương thế của ta đã không còn đáng ngại, ở trong quan dịch nghỉ ngơi mấy ngày, uống mấy thang thuốc, bây giờ ngực đã không đau nữa. Không sao là tốt rồi. Giang Vạn Thành nói với Trương Vân Xuyên, Lưu giáo úy ở lúc luận bàn, không nắm bắt tốt lực đạo, dẫn tới ngươi bị thương, thật sự là không nên. Ta đã hung hăng răn dạy hắn rồi. Đợi sau khi thương thế hắn khỏi có thể đi đường, ta lại bảo hắn tới cửa hướng ngươi nhận lỗi. Trương Vân Xuyên vội nói, Tiết Độ sứ đại nhân, luận võ luận bàn khó tránh khỏi có va chạm, ta thấy cái này cũng không trách Lưu giáo úy. Trương đại nhân khoan dung độ lượng, thực sự làm người ta khâm phục. Doanh điền sứ Phương Bình ở một bên khen tặng Trương Vân Xuyên một câu. Trương Vân Xuyên thì cười nói, Phương đại nhân quá khen rồi. Trương Vân Xuyên tiếp tục nói tới, ta cùng Lưu giáo úy kia cũng là người quen cũ. Lúc trước ở tuần phòng quân, hắn chính là một đô úy dưới trướng ta, người này tác chiến trái lại rất dũng mãnh. Chẳng qua người này tính tình cao ngạo, lại nhiều lần sai không sửa, lúc này mới bị ta đuổi khỏi tuần phòng quân, vĩnh viễn không dùng nữa. Chỉ là không ngờ, hắn về sau thế mà được Hà đại thống lĩnh coi trọng, nhảy vọt trở thành giáo úy Tiết Độ phủ. Không thể không nói, vận khí Lưu giáo úy thật không tệ. Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành không ngờ Trương Đại Lang chủ động nói ra một đoạn chuyện cũ này, điều này làm lão ngược lại có chút bất ngờ. Bỏ đi, chuyện quá khứ không đề cập tới cũng được. Trương Vân Xuyên chủ động kết thúc đề tài này, hắn mở miệng dò hỏi, không biết Lưu giáo úy bây giờ thương thế như thế nào. Hắn gãy mấy cái xương, nhắm chừng cần dưỡng một thời gian. Trương Vân Xuyên tự giễu nói, ta và hắn từng có khúc mắc, bây giờ lại đánh gãy xương hắn, xem ra hắn phải hận ta cả đời. Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành nhìn chằm chằm Trương Vân Xuyên vài giây, cười cười. Lưu giáo úy này tuy tính tình lớn một chút, ở trong vệ đội Tiết Độ phủ cũng đắc tội không ít người, nhưng vẫn tương đối trung thành tin cậy. Ngươi đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với hắn. Hơn nữa, là oan gia nên cởi không nên thắt. Giang Vạn Thành nói với Trương Vân Xuyên, để sau tìm một cơ hội, ta làm chủ, các ngươi đến lúc đó cùng nhau ăn một bữa cơm, hóa giải ân oán. Các ngươi đều là người ta tương đối coi trọng cùng tín nhiệm, nên hòa hợp ở chung. Trương Vân Xuyên gật gật đầu nói, chỉ cần Lưu giáo úy không ghi hận ta, ta cũng sẽ không chấp nhặt với hắn. Như thế tốt nhất. Khi nói chuyện, xe ngựa dọc theo con đường rộng rãi đến bờ sông. Đèn rực rỡ mới lên, giờ phút này phố lớn ngõ nhỏ Giang Châu đều treo đầy đèn lồng, chiếu rọi Giang Châu thành tựa như ban ngày. Giang Châu làm thủ phủ của Đông Nam Tiết Độ phủ, đại đa số thời gian đều cấm đêm, sau khi vào đêm không cho phép dân chúng đi dạo đi lại bên ngoài. Bây giờ cử hành hội hoa đăng, lệnh cấm đêm này tự nhiên là giải trừ. Đi, chúng ta cũng xuống đi dạo một chút. Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành gọi hai người Trương Vân Xuyên, Phương Bình xuống xe ngựa. Sau khi xuống xe ngựa, Trương Vân Xuyên phóng mắt nhìn thấy đường cái cùng bờ sông đầu người dày đặc biệt náo nhiệt. Các tiểu thương ở dưới mái hiên cùng bờ sông bày không ít quầy hàng, tiếng rao hàng không dứt bên tai. Trên mặt sông, từng chiếc du thuyền đang lướt đi, tiếng đàn du dương. Ở trên một chỗ khán đài bờ sông, hơn 10 nữ tử trẻ tuổi mặc lụa mỏng nhẹ nhàng nhảy múa, dẫn tới dân chúng quan sát bên dưới đài cổ vũ từng đợt. Không ít trẻ con truy đuổi chơi đùa, cha mẹ bọn nó ở phía sau kêu gọi, trên mặt mang theo điềm tĩnh cùng vui mừng. Bờ sông, đầu cầu cùng trên đường dựng sừng sững từng cái đèn lồng thật lớn. Những đèn lồng này tạo hình đủ loại kiểu dáng, có cái thậm chí cao như một căn nhà. Không ít người đi đường trong tay cũng đều xách các loại đèn lồng hình dạng động vật, đang ngắm đèn du ngoạn. Những đèn lồng này đại đa số đều là dùng nan trúc bệnh thành, bên ngoài dán một tầng giấy. Đi đến phụ cận, nhìn thấy tay nghề cao thâm của đèn lồng, khiến Trương Vân Xuyên người du ngoạn này tán thưởng không thôi. Tiết độ sứ Giang Vạn Thành cùng bọn Trương Vân Xuyên tuy mặc thường phục, nhưng chung quanh bọn họ mơ hồ có mấy chục nam tử trẻ khỏe theo bọn họ du lịch mà di động. Ở trong đám người, không biết còn giấu bao nhiêu binh sĩ vệ đội tiết độ phủ. Dân chúng bình thường căn bản không thể tới gần bọn họ. Ngắm Giang Châu Thành đèn hoa rực rỡ muôn màu, thần kinh căng thẳng của Trương Vân Xuyên cũng không hiểu sao thả lỏng xuống. Ở trên một chỗ lầu các đèn đuốc huy hoàng, tiết độ phủ đại tổng quản Phú Vinh đi cùng một nữ tử trẻ tuổi khí chất lạnh nhạt đang từ xa xa quan sát. Nữ tử trẻ tuổi này không phải ai khác, chính là Giang Vĩnh Tuyết con gái Giang Vạn Thành. Phương hướng bọn họ quan sát, chính là đoàn người Trương Vân Xuyên dọc theo bờ sông du lịch. Tiểu thư, vị mặc áo bào lam kia bên cạnh tiết độ sứ đại nhân chính là Trần Châu trấn thủ sứ Trương Đại Lang. Vị Trương đại nhân này không tệ đâu. Hắn có thân phận địa vị hôm nay, đó là ở trên chiến trường đao thật thương thật chém giết ra. Đại tổng quản Phú Vinh nở nụ cười đầy trên mặt, giới thiệu, đương nhiên, hắn tuy xuất thân binh nghiệp, lại không giống binh lính thô lỗ không hiểu cấp bậc lễ nghĩa như vậy. Giang Vĩnh Tuyết vừa nghe đại tổng quản Phú Vinh giới thiệu, một đôi mắt đẹp chuyển động, cũng ở trên cao nhìn xuống đánh giá Trương Vân Xuyên. Nàng thấy Trương Vân Xuyên không giống các công tử kia bộ dạng anh tuấn tiêu sái, nhưng cũng oai hùng bất phàm. Đặc biệt Trương Vân Xuyên giơ tay nhấc chân vô hình trung để lộ ra khí chất, rất hấp dẫn nàng. Loại khí chất này khác với đám người đọc sách yếu ớt cùng quý công tử bị tửu sắc vét sạch thân thể, có thêm vài phần cứng rắn cùng khí phách, là bộ dáng nàng thích. Hôm sau, tiết độ sứ Giang Vạn Thành gọi con gái mình Giang Vĩnh Tuyết đến trước mặt. Tối hôm qua đã nhìn thấy Trương Đại Lang chưa? Giang Vạn Thành cưng chiều nhìn con gái của mình, cười hỏi. Lão cố ý mời Trương Đại Lang cùng nhau ngắm đèn du ngoạn, chính là vì để con gái mình ở trên hội hoa đăng gặp vị tướng quân trẻ tuổi này một lần. Xem nàng hài lòng hay không? Vâng, nhìn thấy rồi. Giang Vĩnh Tuyết nghĩ đến tối hôm qua âm thầm nhìn trộm người ta, gò má của nàng liền có chút đỏ lên. Con cảm thấy Trương Đại Lang như thế nào? Giang Vĩnh Tuyết có chút xấu hổ trả lời, Trương Đại Lang này nhìn rất trẻ tuổi, bộ dạng cũng thuận mắt, hoặc nhìn so với đám quý công tử lỗ mãn kia mạnh hơn nhiều. Vậy ta nhìn trúng rồi. Thấy không dễ dàng gì có một người lọt vào mắt con gái mình, Giang Vạn Thành rất vui vẻ. Vậy được, ta bây giờ phái người đi nói cho Trương Đại Lang, bảo hắn chuẩn bị đến đặt sính lễ cầu thân. Thấy cha mình muốn gả mình cho Trương Đại Lang, trong lòng của nàng đã vui mừng lại có chút mất mát. Cha, con gái không gả cho Trương Đại Lang đâu. Giang Vĩnh Tuyết làm nũng nói, con gái muốn cả đời ở lại bên cạnh phụ thân, chăm sóc phụ thân. Như vậy sao được? Giang Vạn Thành cười trách cứ, trai lớn dựng vợ gái lớn gả chồng, con cũng trưởng thành rồi, nếu ở lại trong phủ, vậy thành gái lỡ thì không có người cần. Hừ, không có ai muốn con còn không gả cho đâu. Vậy không được, con nếu không gả đi, vậy cái mặt già này của ta cũng không biết đặt vào đâu. Giang Vĩnh Tuyết mỉm cười, nói với Giang Vạn Thành, cha, con mới từng gặp Trương Đại Lang một lần, cũng không biết hắn làm người rốt cuộc như thế nào. Biết người biết mặt không biết lòng. Cha không sợ đẩy con gái vào trong hố lửa à? Giang Vĩnh Tuyết nghiêm trang nói, bây giờ rất nhiều người tuy ở mặt ngoài là chính nhân quân tử, nhưng trên thực tế đều là ngụy quân tử giả vờ. Nghe nói Trương Đại Lang này luôn mê tiền tài như mạng, vụng trộm giấu riêng không biết bao nhiêu bạc. Giang Vĩnh Tuyết có chút lo lắng nói, hắn bây giờ ở địa vị cao, bên cạnh lại không có lấy một nữ nhân, thực sự khiến người ta nghi ngờ. Trương Đại Lang này âm thầm không biết qua lại với bao nhiêu nữ tử, nói không chừng so với các quý công tử kia còn tệ hơn. Con vì ổn thỏa, con cảm thấy vẫn phải quan sát một phen kỹ càng, cũng không thể dễ dàng như vậy ủy thân cho hắn. Giang Vạn Thành sau khi nghe xong Giang Vĩnh Tuyết nói, cũng tán đồng gật gật đầu. Trương Đại Lang này tuy dũng mãnh thiện chiến, cũng nói năng bất phàm, nhưng dù sao cũng xuất thân quá hàng vi rồi. So sánh với con gái của ta, quả thực chính là một cái trên trời, một cái dưới đất. Giang Vạn Thành trầm ngâm, sau đó nói, ta thấy hắn quả thật có chút không xứng với con gái bảo bối của ta, là ta cân nhắc không chu toàn. Như vậy đi, ta bây giờ bảo hắn về Trần Châu, bảo hắn về sau đừng tới Giang Châu nữa. Giang Vạn Thành trấn an Giang Vĩnh Tuyết nói, con cũng không dùng sốt ruột, để sau cha lại xem xét một phen cho con, nhất định chọn cho con một người các phương diện đều khiến con hài lòng. Giang Vĩnh Tuyết nghe vậy, có chút tức giận. Cha, con chỉ là nói cần quan sát hắn kỹ thêm một phen, cũng không nói xem thường xuất thân của hắn, ngài đuổi hắn về Trần Châu làm gì. Con nói muốn cân nhắc một chút, cái này không phải là không coi trọng sao, Giang Vạn Thành cố ý giả ngu. Ai nói không coi trọng, con chỉ là nói. Giang Vĩnh Tuyết còn chưa nói xong, lập tức ý thức được cái gì, đỏ bừng cả mặt. Giang Vạn Thành nhìn Giang Vĩnh Tuyết mặt đỏ bừng, nhìn không được cười ha ha. Ai da, lúc này còn chưa xuất giá đâu, khuỷu tay đã treo ra bên ngoài rồi. Đối mặt lão cha mình cười ha ha, mặt Giang Vĩnh Tuyết cũng đỏ đến cổ. Mình trúng kế rồi. Cha, ngài trêu đùa con không để ý tới cha nữa. Giang Vĩnh Tuyết đứng lên, mặt đỏ bừng dậm chân một cái, giống như một trận gió rời khỏi sảnh bên. Ai, cổ nhân nói rất đúng, quả nhiên là con gái lớn rồi không giữ được. Nhìn con gái cúi đầu chạy đi, Giang Vạn Thành vỗ vỗ đùi mình, lộ ra nụ cười như người cha hiền lành. Mắt thấy con gái mình tuổi mỗi ngày một lớn, trong lòng lão cũng sầu. Vốn lão là muốn thông gia lấy con trai Lâm gia. Dù sao Lâm gia Lâm Tiêu là trưởng sử Đông Nam Tiết Độ Phủ, hai bên coi như môn đăng hộ đối. Nhưng nàng không coi trọng tiểu tử Lâm gia, lão liền bị ép giảm bớt tiêu chuẩn, từ các đại gia tộc Đông Nam Tiết Độ Phủ xem xét nhân tuyển. Nhưng chọn đi chọn lại, nàng không hài lòng một ai. Một lần này Trương Đại Lang đến Giang Châu, lão thấy Trương Đại Lang bộ dạng oai hùng bất phàm, hơn nửa trẻ tuổi, liền nạp vào nhân tuyển khảo sát con rể, để con gái nhìn một chút. Lão không ngờ vô tâm cắm liễu liễu thành bụi. Trương Đại Lang này con mẹ nó vận khí tốt, thật sự được con gái mình nhìn trúng. Người đâu? Giang Vạn Thành ở sau khi suy tư một phen, hô một tiếng với bên ngoài. Tiết độ sứ đại nhân, ngài có gì phân phó? Đại tổng quản Phú Vinh không người vào sảnh bên. Ngươi đi gọi Lê Hàng Thu tới, ta có việc tìm hắn. Giang Vạn Thành phân phó. Vâng. Sau khi đại tổng quản Phú Vinh rời đi không lâu, trưởng sử Lê Hàng Thu ở phòng làm việc của tiết độ phủ làm việc liền vội vàng đến. Ở sau khi chào hỏi ngồi xuống, Giang Vạn Thành cười trưng cầu ý tưởng của Lê Hàng Thu. Lão Lê à, ngươi cảm thấy Trương Đại Lang như thế nào? Giang Vạn Thành hỏi. Lê Hàng Thu đối mặt đột nhiên hỏi như vậy, trong lúc nhất thời có chút không nắm bắt được tiết độ sứ đại nhân rốt cuộc muốn hỏi phương diện nào. Tiết độ sứ đại nhân, ta cảm thấy Trương Đại Lang con người vẫn là không tệ. Lê Hàng Thu ba phải cái nào cũng được trả lời một câu. Trải qua mấy ngày nay khảo sát, ta cũng cảm thấy Trương Đại Lang không tệ. Giang Vạn Thành đứng lên, hai tay đặt ở sau lưng, ở trong sảnh bên bắt đầu đi qua đi lại. Ngươi cũng biết, con gái của ta cũng trưởng thành rồi. Giang Vạn Thành dừng một chút, nói, ta cũng sắp lo bạc cả tóc rồi. Sau khi nghe xong lời này của Giang Vạn Thành, Lê Hàng Thu lập tức hiểu ý tứ. Tiết độ sứ đại nhân, ta nghe nói Trương Đại Lang chưa lấy vợ, hôm nay vẫn là độc thân. Lê Hàng Thu chủ động xung phong, nói, nếu là tiết độ sứ đại nhân ngài cùng tứ tiểu thư không có ý kiến, ta bằng lòng giật dây bắt cầu, làm mai mối cho bọn họ. Giang Vạn Thành khẽ gật đầu. Ta bên này không có ý kiến gì. Giang Vạn Thành nói với Lê Hàng Thu, ngươi đi thăm dò giọng điệu Trương Đại Lang, nếu hắn bằng lòng, thì chọn một ngày tốt, định ra hôn sự trước. Vậy tứ tiểu thư bên kia? Nó cũng không có ý kiến. Lê Hàng Thu thấy tiết độ sứ đại nhân bên này không có ý kiến, trong lòng hắn cũng cảm thấy cao hứng thay Trương Đại Lang. Tiểu tử này quả thực chính là vận dẫm cứt chó. Phải biết rằng, tứ tiểu thư là thiên kim phủ tiết độ sứ đại nhân, tiết độ sứ đại nhân cưng chiều có thừa. Đông Nam tiết độ phủ, thậm chí cảnh nội triều đình Đại Chu không biết bao nhiêu danh môn vọng tộc đều muốn cưới tứ tiểu thư, để thông gia đó. Nhưng tứ tiểu thư không đồng ý, tiết độ sứ đại nhân cũng chưa từng bắt buộc nàng. Trương Đại Lang tên chó này thế mà được tứ tiểu thư ưu ái, quả thực chính là tổ tiên phù hộ. Một lần này Trương Đại Lang đến Giang Châu, vốn là khảo sát một phen, tiếp nhận chức vụ đô đốc tả kỵ quân. Bây giờ không chỉ có thể tiếp nhận chức vụ đô đốc tả kỵ quân, còn có khả năng trở thành con rể của Tiết Độ Sứ đại nhân, nói không chừng có thể song hỷ lâm môn. Vận khí của Trương Đại Lang thực sự khiến hắn hâm mộ không thôi. Tiết Độ Sứ đại nhân yên tâm, ta nhất định làm thỏa đáng việc này. Lê Hàn Thu ngay lập tức bày tỏ thái độ. Ừm. Giang Vạn Thành thấy Lê Hàn Thu hiểu ý tứ mình, cũng không nói nhiều, lập tức bảo hắn bắt tay vào làm đi xử lý việc này. Buổi tối, Trương Vân Xuyên đáp ứng lời mời đến phủ trưởng sử Lê Hàn Thu dự tiệc. Bản thân Lê Gia chính là đại tộc của Đông Nam Tiết Độ Phủ, lúc trước Giang Vạn Thành thời điểm còn không phải Tiết Độ Sứ, Lê Gia bọn họ đã kiên định đứng về phía Tiết Độ Sứ. Hôm nay bọn họ không chỉ vẫn như cũ trung thành đối với Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành, hơn nữa khứu giác của bọn họ rất nhạy bén. Ở sau khi ý thức được Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành có ý truyền vị trí cho con trưởng Giang Vĩnh Dương, Lê Gia tự nhiên cũng tích cực đứng về phía Giang Vĩnh Dương. Lê Tử Quân hôm nay quan hệ với đại công tử Giang Vĩnh Dương không phải là cạn. Bọn họ ở các phương diện đều ủng hộ đại công tử Giang Vĩnh Dương, cực lực bảo vệ quyền uy cùng hình tượng của đại công tử Giang Vĩnh Dương, là lực lượng quan trọng của phe Giang Vĩnh Dương. Trương Vân Xuyên đối với Lê Gia là tràn ngập cảm kích, dù sao Lê Tử Quân có ơn tri ngộ đối với hắn. Nếu không phải Lê Tử Quân cất nhắc cùng tiến cử, mình sợ là cũng không đi đến vị trí này. Hơn nữa Lê Tử Quân đối với hắn là đặc biệt tín nhiệm, đối với công việc trong quân bình thường đều không nhúng tay, hầu như là buông tay để hắn đi làm việc. Nếu không phải có Lê Tử Quân tín nhiệm, hắn cũng không có khả năng ở trong quân nuôi dưỡng thế lực của mình. Một lần này trưởng sử Lê Hàn Thu mời đến phủ ăn cơm, Trương Vân Xuyên cũng tỉ mỉ chuẩn bị một phen, còn mang theo không ít quà từ Trần Châu. Khi Trương Vân Xuyên đến trưởng sử phủ, Lê Hàn Thu vị trưởng sử này hạ mình ra nghênh đón. Trương Đại Lang, bái kiến trưởng sử đại nhân. Trương Vân Xuyên có chút được yêu mà sợ, đồng thời lập tức bước nhanh tiến lên vái chào. Mời Trương đại nhân mau mau đứng lên. Lê Hàn Thu biểu hiện đặc biệt nhiệt tình. Lê Hàn Thu đánh giá Trương Vân Xuyên một phen, quan tâm hỏi, Trương đại nhân, thương thế của ngươi khỏi chưa? Đa tạ trưởng sử đại nhân quan tâm, bây giờ đã khỏi hẳn. Khỏi hẳn là tốt rồi. Lê Hàn Thu tốt bụng dặn dò Trương Vân Xuyên, về sau luận võ luận bàn, nhất định phải vạn phần cẩn thận mới được. Vâng. Trưởng sử đại nhân, ta vốn sau khi đến Giang Châu đã muốn đến phủ bái phỏng. Trương Vân Xuyên không người ấy nấy nói, bởi vì các loại chuyện mà chậm trễ, ta ở nơi này hướng trưởng sử đại nhân nhận lỗi, còn xin trưởng sử đại nhân thông cảm nhiều hơn. Ai, người nhà cả, không cần khách khí như vậy. Lê Hàn Thu cười nói, mau mời vào trong phủ. Trương Vân Xuyên bây giờ tuy chỉ là Trần Châu trấn thủ sứ, phó tướng tả kỵ quân cùng tuần phòng quân. Nhưng hắn lập tức sẽ thăng nhiệm đô đốc tả kỵ quân, trở thành nhân vật hết sức quan trọng của Đông Nam Tiết Độ Phủ. Đặc biệt hắn càng được tứ tiểu thư Giang Vĩnh Tuyết của Tiết Độ Phủ nhìn trúng, chuẩn bị là rể hiền của Tiết Độ Sứ đại nhân. Vì thế, Lê Hàn Thu cũng không dám xem nhẹ hắn chút nào. Lê Hàn Thu nhiệt tình mời Trương Vân Xuyên đến trong phủ ngồi xuống, lại bảo người đưa lên trà ngon nóng hầm hập. Hai người sau khi ngồi xuống hàn huyên vài câu, Trương Vân Xuyên bảo tham quân triệu lập bân dân lên danh mục quà tặng. Trưởng sử đại nhân, đây là một ít sản vật địa phương vãn bối từ Trần Châu mang đến, còn xin trưởng sử đại nhân vui lòng nhận cho. Trương đại nhân ngươi quá khách khí rồi. Lê Hàn Thu tiếp nhận danh mục quà tặng nhìn một lần, ý cười trên mặt càng sâu hơn. Đây đều là một chút tâm ý nho nhỏ, không đáng kể, còn xin trưởng sử đại nhân đừng chê. Mấy thứ này ta đều rất thích, ngươi nhọc lòng rồi. Từ những sản vật này trong danh mục quà tặng liền có thể thấy được, những món quà này tuy không phải vàng bạc tài bảo, lại đều là thứ rất tinh xảo, vừa thấy là biết đã tốn tâm tư. Đối mặt những món quà này, Lê Hàn Thu vẫn là rất vui vẻ. Trương Đại Lang này tuy ở địa vị cao, cũng chưa bởi vậy mà kiêu hoành ương ngạnh, rất tôn trọng đối với Lê gia bọn họ, trong lòng hắn rất hưởng thụ. Không uổng công mình cùng con trai nhiều lần tiến cử cùng ở trước mặt Tiết Độ Sứ đại nhân nói tốt cho hắn. Lê Hàn Thu nhận danh mục quà tặng, nhiệt tình bắt chuyện với Trương Vân Xuyên. Hắn hỏi một số công việc ở Trần Châu, Trương Vân Xuyên không kiêu không nịnh lần lượt đáp lại, hai người trò chuyện với nhau rất vui. Không bao lâu, tiệc chuẩn bị xong, Lê Hàn Thu mời Trương Vân Xuyên ngồi vào vị trí. Đây là Lê Hàn Thu mời riêng Trương Vân Xuyên, cho nên trên bàn cơm chỉ có hai người bọn họ. Lê Hàn Thu cố ý mở một vò rượu niêm phong nắp bùn, tự mình rót rượu cho Trương Vân Xuyên. Trương đại nhân, đây là rượu ngon lâu năm ta thật không dễ gì mua được, ngươi nếm thử hương vị như thế nào? Thấy trưởng sử đại nhân quyền cao chức trọng tự rót rượu cho mình, Trương Vân Xuyên không dám tự đại, vội đứng dậy, không người tiếp nhận chén rượu, hướng Lê Hàn Thu nói lời cảm tạ. Ngồi, ngồi. Ngươi đến nơi này, như là đến trong nhà của mình, đừng gò bó như vậy. Nếm thử hương vị như thế nào? Trương Vân Xuyên bưng chén rượu nhấp một ngụm, rượu theo cổ chảy xuống, hương vị thuần hậu, khiến hắn rất thoải mái. Trưởng sử đại nhân, rượu ngon. Trương Vân Xuyên buông chén rượu, mở miệng nịnh bợ, đây là rượu ngon nhất ta lớn như vậy rồi từng uống. So với rượu của trưởng sử đại nhân, thứ trước kia uống chẳng khác nào nước đái ngựa. Ha ha ha. Lê Hàn Thu nghe được lời này, cười ha ha. Xem ra ngươi là người biết hàng. Lê Hàn Thu có chút tự hào nói, đây chính là ta tiêu phí không ít, từ nơi khác mua được, Đông Nam Tiết Độ phủ ta là không có. Lê Hàn Thu như là một trưởng bối đôn hậu, không ra vẻ chút nào, điều này làm Trương Vân Xuyên có cảm giác như ở nhà. Bản thân Trương Vân Xuyên đối với nhân vật quyền thế bực này không e ngại thế nào. Vì thế ở ngoài bảo trì khiêm tốn nên có, cũng không phải chân tay co cống, ngược lại tự nhiên hào sảng, khiến Lê Hàn Thu cũng liên tiếp gật đầu. Khó trách Tiết Độ sứ đại nhân có thể coi trọng tiểu tử này. Nếu không phải mình không có con gái, nhắm chừng mình cũng sẽ chọn hắn làm con rể. Tiệc trôi qua được một lúc. Lê Hàn Thu uống mấy chén, sắc mặt có chút đỏ. Đại Lang à, nghe nói ngươi còn chưa lấy vợ, Lê Hàn Thu nhìn chằm chằm Trương Vân Xuyên hỏi. Trương Vân Xuyên ngẩn ra, sau đó đầu óc có chút ngẩn ra. Ý tứ gì vậy, muốn tìm hôn sự cho mình, nhưng nhà Lê lão đại nhân này cũng không có khuê nữ nha. Lão đại nhân, ta quả thật chưa lấy vợ. Trương Vân Xuyên đoán không ra ý tứ trong lời nói của Lê Hàn Thu, đành phải kiên trì trả lời một câu. Ha ha ha, chưa lấy vợ thì tốt rồi. Lê Hàn Thu cao hứng lại bưng lên chén rượu uống một ngụm. Ta cũng không giấu ngươi. Lê Hàn Thu sau khi buông chén rượu, dừng một chút, nói, bây giờ có một việc vui chờ ngươi. Trương Vân Xuyên sau khi nghe được lời này, nhất thời cảm thấy có chút không ổn. Hẳn sẽ không là khuê nữ đại gia tộc nào nhìn trúng mình chứ, tứ tiểu thư Tiết Độ phủ chưa hôn phối, ngươi nếu không có ý kiến gì, ta có thể giật dây bắt cầu cho các ngươi. Trương Vân Xuyên nhất thời đầu ong ong. Hắn vội nói, lão đại nhân, bây giờ cường đạo chưa dẹp, địa phương không yên, ta thân là Trần Châu trấn thủ sứ, ta còn chưa nghĩ tới hôn sự của mình. Ai? Lê Hàn Thu khoát tay nói, diệt giặc cùng thành thân là hai chuyện khác nhau mà. Ngươi cho dù thành thân rồi, cũng vẫn có thể diệt giặc. Hơn nữa ngươi nếu thành rể hiền của Tiết Độ sứ đại nhân, vậy vị trí tả kỵ quân này ngoài ngươi ra còn ai nữa? Về sau điều động binh mã cùng lương thảo càng nhiều hơn, diệt giặc càng thêm tiện lợi. Trương Vân Xuyên sau khi nghe xong Lê Hàn Thu nói, trong lúc nhất thời không biết phản bác như thế nào. Trên thực tế đúng như Lê Hàn Thu nói, mình trở thành con rể của Tiết Độ sứ, vậy địa vị cùng sức ảnh hưởng sẽ tăng lên thật lớn. Nhưng mấu chốt mình là đại sơn tặc, cả một đám huynh đệ đi theo mình. Mình nếu trở thành con rể của Tiết Độ sứ, vậy huynh đệ dưới trướng một lòng đi theo mình tạo phản làm sao bây giờ? Hơn nữa, mình đã đáp ứng Tô Ngọc Ninh, muốn cưới nàng về. Lão đại nhân, thực không dám giấu, ta thật ra đã có ý trung nhân. Trương Vân Xuyên linh cơ khẽ động, nói một cái lý do. Lê Hàn Thu ngẩn ra, sau đó hỏi, người ở nơi nào? Cũng là xuất thân lưu dân. Có lệnh cha mẹ, lời mai mối hay không? Cái này thì chưa. Vậy không sao. Lê Hàn Thu khoát tay nói, nam tử hán đại trượng phu, ba vợ bốn nàng hầu đó là rất bình thường. Ngươi đến lúc đó cưới tứ tiểu thư, lại nạp cô nương đó làm thiếp là được rồi, ta nghĩ tứ tiểu thư đại nhân đại lượng, sẽ không so đo với ngươi. Lão đại nhân. Trương Vân Xuyên còn muốn từ chối, Lê Hàn Thu lại ngắt lời hắn. Đại Lang à, cái này đối với ngươi chính là một cơ hội vô cùng tốt, ngươi phải nắm lấy. Bao nhiêu con em nhà quyền quý muốn trèo cao, còn không có cơ hội đâu. Lê Hàn Thu lời lẽ thấm thía nói, hơn nữa bây giờ chỉ cần ngươi gật đầu, ngươi hiểu ý tứ của ta chứ. Ngươi nếu từ chối, một khi chọc giận Tiết Độ sứ đại nhân, vậy không chỉ có đô đốc tả kỵ quân vô duyên với ngươi, ngươi chỉ sợ còn có nguy hiểm tính mạng. Lê Hàn Thu dừng một chút, nói, ngươi cùng Lê gia chúng ta đi lại gần, Lê gia chúng ta là ủng hộ đại công tử, chúng ta đều xem như người phe phái đại công tử. Ngươi cùng đại công tử cũng quan hệ không tệ, nghe nói đại công tử còn tặng ngươi không ít thứ. Bây giờ tiết độ sứ đại nhân muốn để ngươi cùng tứ tiểu thư thành thân, cũng là hy vọng có một ngày, ngươi có thể ủng hộ đại công tử, ngươi hiểu ý tứ của ta không? Ngược lại, nếu ngươi không thể thành thân với tứ tiểu thư mà nói, vậy đô đốc Tả Kỵ quân vĩnh viễn không làm được. Trương Vân Xuyên bây giờ cũng nghe hiểu lời của Lê Hàn Thu. Tiết độ sứ bên kia đã quyết định, để Lê Hàn Thu nói với mình, chỉ là đi một cái lưu trình mà thôi. Dù sao nơi này là Đông Nam tiết độ phủ, ai dám ngỗ nghịch ý tứ của tiết độ sứ, hắn bây giờ nếu dám từ chối, vậy là không nể mặt tiết độ sứ Giang Vạn Thành, đồng thời cũng sẽ khiến tứ tiểu thư Giang Vĩnh Tuyết khó xử. Chính như Lê Hàn Thu nói, mình đến lúc đó không những không có cách nào tiếp nhận vị trí đô đốc Tả Kỵ quân, còn có thể thật sự có nguy hiểm tính mạng. Hắn bây giờ xem như hiểu được cái gì gọi là thân bất do kỷ. Mình nếu chỉ là một đô úy nho nhỏ, tiết độ sứ Giang Vạn Thành cũng sẽ không cân nhắc gả con gái cho mình. Nhưng bây giờ thực lực của mình đã đến mức độ, Giang Vạn Thành cũng không thể không lôi kéo. Nhận được tiết độ sứ đại nhân cùng tứ tiểu thư để mắt Trương Đại Lang ta, đây thật sự là Trương Đại Lang ta tu luyện ba đời có phúc. Trương Vân Xuyên trút một ngụm rượu lớn, cắn chặt răng nói, muốn ta cưới tứ tiểu thư, trong lòng ta là 100 cái bằng lòng. Tốt, vậy thì tốt. Lê Hàn Thu mới vừa rồi thấy Trương Vân Xuyên vẻ mặt mất tự nhiên, còn cho rằng hắn không muốn. Cái này nếu không chịu, vậy sự việc liền phiền toái rồi. Dù sao Trương Đại Lang là Lê gia bọn họ một tay cất nhắc lên, hắn từ chối tiết độ sứ đại nhân, còn có thể liên lụy Lê gia bọn họ. Huống chi dưới trướng Trương Đại Lang bây giờ nắm giữ một mũi quân đội tinh nhuệ. Một khi tiết độ sứ đại nhân muốn xử Trương Đại Lang, đến lúc đó Trần Châu nhắm chừng lại phải trở nên sinh linh đồ thán, đây không phải điều hắn muốn nhìn thấy. Trưởng sử đại nhân, muốn ta cưới tứ tiểu thư không thành vấn đề. Trương Vân Xuyên chà tay, xấu hổ nói, nhưng ngươi xem ta một lần này đến vội vàng, cũng chưa có chuẩn bị gì. Tứ tiểu thư thân phận tôn quý, ta bây giờ trong tay một món sính lễ cũng không lấy ra được. Nếu không như vậy, đợi ta đi về Trần Châu trước chuẩn bị một phen. Ha ha ha. Trương Vân Xuyên còn chưa nói xong, Lê Hàn Thu đã cười ha ha. Ta cho rằng là chuyện gì chứ? Chuyện sính lễ đơn giản. Lê Hàn Thu vung tay lên nói, cha mẹ của ngươi đều đã mất, ta coi như trưởng bối của ngươi. Sính lễ này, ngươi không cần cân nhắc, do ta chuẩn bị cho ngươi, cam đoan sau khi đưa qua khiến tiết độ sứ đại nhân hài lòng. Thế này thật sự ngại quá. Không có gì phải ngại cả. Lê Hàn Thu cười nói với Trương Vân Xuyên, ngươi cùng Lê gia ta có duyên, ta giúp đỡ một chút là điều nên làm. Đối mặt Lê Hàn Thu nhiệt tình như thế, Trương Vân Xuyên trong lúc nhất thời không biết nói cái gì mới tốt. Đây là quyết tâm muốn mình thành thân với tứ tiểu thư nha. Lão đại nhân, ngươi cũng biết, ta có một ý trung nhân, cũng đáp ứng cưới. Trương Vân Xuyên do dự một phen, sau đó nói, ta cũng không muốn làm kẻ phụ lòng. Ta hy vọng ở trước khi cưới tứ tiểu thư, nói trước với nàng một tiếng, chung quy không thể cô phụ người ta. Lê Hàn Thu sửng sốt, sau đó tán dương nói, không ngờ ngươi còn là một người có tình nghĩa. Thật ra chuyện này đơn giản, ta đi nói cho tứ tiểu thư, đến lúc đó cưới phu nhân cùng nạp thiếp, xem có thể cách ngày cử hành hay không, đến lúc đó làm một cái song hỷ lâm môn. Lê Hàn Thu cũng đã nói như vậy, Trương Vân Xuyên cũng thực sự không biết phải nói gì. Hắn vốn muốn kéo dài thời gian để đối phương biết khó mà lui. Nhưng tựa như bây giờ hiệu quả cũng không tốt. Xem ra chỉ có thể nghĩ cách khác. Huống hồ hắn bây giờ ngay cả tứ tiểu thư bộ dạng như thế nào hắn cũng không biết. Hắn bây giờ đột nhiên có chút thống hận ép duyên. Nếu cưới một đại cô nương 200 cân về nhà, vậy mình không ủy khuất chết à, nhưng mấu chốt là mình hôm nay thế yếu, đang ở địa bàn của người ta, còn chưa thể trở mặt. Cái này khiến hắn quá khó chịu rồi. Lão đại nhân, ta muốn hỏi một câu không nên hỏi. Trương Vân Xuyên có chút chột dạ nhìn Lê Hàn Thu một cái. Ngươi muốn biết cái gì, cứ hỏi, ta biết sẽ nói hết. À, tứ tiểu thư năm nay bao nhiêu tuổi? Còn có, tứ tiểu thư bộ dạng như thế nào? Sau khi nghe xong Trương Vân Xuyên nói, Lê Hàn Thu chỉ vào Trương Vân Xuyên cười mắng, sao, tứ tiểu thư nếu bộ dạng khó coi, ngươi còn muốn từ chối hay sao? Cái đó sao có thể? Trương Vân Xuyên vội xua tay, cho ta 100 lá gan ta cũng không dám. Ta đây thuần túy là tò mò thôi. Dù sao ta lập tức cưới Tứ tiểu thư, ta thế nào cũng phải tìm hiểu nàng một phen. Hừ, nghĩ hẳn ngươi cũng không có cái gan đó. Lê Hàn Thu sau khi gấp một đũa đồ ăn, lúc này mới chậm rãi trả lời vấn đề của Trương Vân Xuyên. Tứ tiểu thư hôm nay mới 20. Tuy so với người khác mà nói đã là đại cô nương, nhưng so với tuổi của ngươi vẫn nhỏ hơn nhiều. Hơn nữa Tứ tiểu thư trổ mã duyên dáng yêu kiều, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, ngươi có thể cưới Tứ tiểu thư, đó là phúc ngươi tu luyện mấy đời mới có thể có. Vâng, vâng, lão đại nhân nói đúng, ta đây là vận dẫm cước chó. Hừ, trong lòng ngươi biết là tốt rồi. Lê Hàn Thu nói với Trương Vân Xuyên, ngươi cưới Tứ tiểu thư, vậy chính là cô gia của Đông Nam Tiết độ phủ ta. Đến lúc đó ngươi nắm giữ Tả Kỵ quân, đó là chuyện nước chảy thành sông, đến lúc đó không thể thiếu ngươi phú quý mấy chục năm. Trương Vân Xuyên cố ý làm bộ như bộ dáng rất vui vẻ. Lão đại nhân, Trương Đại Lang ta có hôm nay, vậy tất cả đều là lão đại nhân và Lê Đại Đô Đốc cất nhắc. Ngày khác ta nếu là thật có thể trở thành cô gia của Tiết Độ Phủ, đảm nhiệm Đô Đốc Tả Kỵ quân, ta nhất định không quên ân tình của lão đại nhân các ngài. Lê Hàn Thu khẽ gật đầu, có một câu này của ngươi, ta liền hài lòng rồi. Về sau có chỗ nào dùng tới Lê gia ta, cứ mở miệng là được. Trương Vân Xuyên đáp ứng cưới Tứ tiểu thư Tiết Độ Phủ, điều này làm trong lòng Lê Hàn Thu rất vui vẻ. Dù sao Trương Đại Lang là Lê gia bọn họ một tay đẩy lên. Trương Đại Lang đi lên địa vị cao, đối với Lê gia bọn họ mà nói, coi như là lợi ích cực lớn. Vì thế, hắn đối với Trương Đại Lang càng nhìn càng thuận mắt. Trương Vân Xuyên bị Lê Hàn Thu lôi kéo uống không ít rượu. Bữa tiệc này ăn ước chừng hơn 2 canh giờ, Trương Vân Xuyên lúc này mới say khướt cáo từ rời khỏi. Sau khi hắn về tới phòng mình ở Quan Dịch, Trương Vân Xuyên mới vừa rồi còn say không đi được đường từ trên giường ngồi dậy. Lão Triệu, rót cho ta một chén nước. Vâng. Một lát sau, tham quân Triệu Lập Bân tự mình bưng nước vào phòng của Trương Vân Xuyên. Trương Vân Xuyên tiếp nhận nước, ngẩng đầu lên ừng ực chút một ngụm lớn, để cổ họng mình thoải mái một chút. Đại nhân, ngươi chưa say à? Nhìn thấy Trương Vân Xuyên trừ người đầy mùi rượu, lại tựa như không có việc gì, Triệu Lập Bân có chút kinh ngạc. Phải biết rằng, lúc vừa mới trở về, là được nâng trở về. Chút rượu này, còn không say ngã được ta. Trương Vân Xuyên tuy chưa say rượu, nhưng trong lòng lại có chút phát sầu. Mình đã đáp ứng Lê Hàn Thu muốn cưới Tứ tiểu thư Tiết Độ Phủ Giang Vĩnh Tuyết, tuy có thể đổi lấy vinh hoa phú quý, nhưng trong lòng hắn băn khoăn. Dù sao cưới Giang Vĩnh Tuyết, vậy thì cô phụ Tô Ngọc Ninh. Dù sao hắn đã đáp ứng Tô Ngọc Ninh, muốn đi cưới nàng. Tuy ở Đông Nam Tiết Độ Phủ ba vợ bốn nàng hầu là chuyện tầm thường, nhưng làm phu nhân cùng làm thiếp lại khác biệt nhau rất nhiều. Đại nhân, ngươi có tâm sự à? Tham quân Triệu Lập Bân thấy Trương Vân Xuyên mặt mày đau khổ, tò mò mở miệng hỏi. Trương Vân Xuyên sau khi nhìn Triệu Lập Bân một lần, mang tình huống của mình ở trưởng sử phủ nói đại khái cho hắn. Chúc mừng đại nhân, đây là sắp xong Hỷ Lâm môn nha. Triệu Lập Bân sau khi nghe xong, hai mắt sáng lên, lập tức chắp tay chúc mừng. Xong Hỷ Lâm môn cái rắm. Trương Vân Xuyên chà chà mặt mình nói, bây giờ sầu chết ta rồi. Ta nếu cưới một phu nhân trở về, vậy đối mặt Ngọc Ninh như thế nào? Nàng nhắm chừng đến lúc đó hận chết ta. Nói ta là kẻ phụ lòng. Triệu Lập Bân thấy đại nhân nhà mình bộ dáng như vậy, cười ha ha. Đại nhân, ta thấy chuyện này không cần sầu. Ta cảm thấy Tô Ngọc Ninh là người thông tình đạt lý, nàng sẽ không so đo với ngươi. Dù sao lấy thân phận bây giờ của ngài, đừng nói lấy một tứ tiểu thư, cho dù là 10, 20 người. Đó cũng là chuyện rất bình thường. Triệu Lập Bân nói với Trương Vân Xuyên, hơn nữa, ngài bây giờ cưới tứ tiểu thư, vậy liền trở thành rể hiền của Tiết Độ Sứ Đại Nhân rồi. Có một tầng thân phận này, vậy về sau Đông Nam Tiết Độ Phủ, sớm hay muộn là của chúng ta. Tuy tạm thời sẽ ủy khuất Tô Cô Nương một phen. Nhưng đại nhân ngài đến lúc đó nắm giữ Đông Nam Tiết Độ Phủ sau, vậy ai là phu nhân, ai là thiếp, còn không phải chuyện một câu của ngươi à? Còn có thể như vậy sao? Đương nhiên có thể. Nhưng đến lúc đó chẳng phải là lại cô phụ tứ tiểu thư. Triệu Lập Bân nghĩ một chút, nói, đại nhân, vậy lập hai phu nhân thôi, một đại phu nhân, một nhị phu nhân, địa vị tương đương. Sáng sớm hôm sau, Trương Vân Xuyên còn đang ngủ say, hắn đã bị tiếng đập cửa dồn dập đánh thức. Trương Vân Xuyên bởi vì trong lòng chứ có tâm sự, lúc trời gần sáng mới ngủ. Ai thế? Trương Vân Xuyên dây dây đôi mắt buồn ngủ của mình, sau khi vơ lấy một bộ quần áo khoác vào, đi về phía cửa phòng. Đại nhân, là ta. Ngoài cửa vang lên tiếng của đô úy Tống Điền. Chuyện gì? Trương Vân Xuyên mở cửa ra, sau khi để Tống Điền tiến vào trong phòng, vẻ mặt đầy tò mò. Dưới tình huống bình thường, Tống Điền là sẽ không lỗ mãng như thế quấy rầy mình nghỉ ngơi. Đại nhân, Lâm phó soái bên kia có thư đưa tới. Trương Vân Xuyên vừa nghe, nhất thời cơn buồn ngủ biến mất hơn phân nửa. Tống Điền mang một phần thư tính tràn ngập con số đưa cho Trương Vân Xuyên. Trương Vân Xuyên rất nhanh đã dịch ra nội dung thư tính. Đây là một phần thư tính xin chỉ thị. Tô Ngọc Ninh yêu cầu Lâm Hiền phái ra hơn 1.000 người binh lực tiến vào Hải Châu, giúp đỡ nàng xử lý Trương gia, nắm giữ muối tư của Hải Châu. Phải biết rằng, Hải Châu không chỉ có bãi muối Quan Phương, còn có lượng lớn muối tư. 8 phần muối Đông Nam Tiết Độ Phủ đều là Hải Châu sản xuất. Một khi bọn họ nắm giữ muối tư Hải Châu, vậy bọn họ cũng liền nắm giữ quyền phát ngôn. Về sau không cần bọn họ tự mình buôn, chỉ dựa vào bán hàng, đã có thể kiếm được đầy chậu đầy bát. Trước kia bọn họ không có thực lực, chỉ có thể tính toán từ từ. Một lần này Hải Châu Trương gia hoàn toàn chọc giận Tô Ngọc Ninh, Tô Ngọc Ninh lúc này mới khẩn cầu Đông Nam Nghĩa quân ra tay giúp. Dưới trướng Tô Ngọc Ninh tuy nuôi một ít nhân thủ bảo vệ muối, nhưng so với nha môn Hải Châu cùng đầu sỏ nghề muối, còn kém không ít. Trương Vân Xuyên lúc trước cho Lâm Hiền nhiệm vụ là ở cảnh nội Trần Châu chỉnh huấn. Đối mặt Tô Ngọc Ninh khẩn cầu xuất binh Hải Châu, hắn trong lúc nhất thời có chút không quyết được chủ ý, vì thế đặc biệt truyền tin xin chỉ thị Trương Vân Xuyên. Hải Châu Trương gia thật sự có chút quá đáng rồi. Trương Vân Xuyên sau khi tìm hiểu xong tiền căn hậu quả sự việc, trong con ngươi cũng trào ra sát ý nồng đậm. Trương gia vì nắm thị trường muối tư Trần Châu, công khai tập kích Tần gia, ý đồ chặt đứt nguồn cung cấp hàng của bọn Tô Ngọc Ninh, do đó ép Tô Ngọc Ninh từ trong tay bọn họ nhập hàng. Một lần này Tô Ngọc Ninh đi Hải Châu cứu người, thuộc hạ tổn thất thê thảm nặng nề không nói. Hôm nay các con đường đều bị Quan Phương Hải Châu cùng người Trương gia khống chế, đám người Tô Ngọc Ninh vì tránh né lùng bắt, chỉ có thể tránh ở trong núi rừng Hải Châu. Có thể nói một lần này Tô Ngọc Ninh cũng bị chọc giận, lúc này mới khẩn cầu điều binh vào Hải Châu trả thù đầu sỏ nghề muối Trương gia. Nghĩ đến Tô Ngọc Ninh hôm nay bị Trương gia bức bách không thể quay về Trần Châu, trong lòng Trương Vân Xuyên lo lắng không thôi. Trương Vân Xuyên sau khi suy tư một phen, cầm bút lên, soạt soạt, viết hồi âm. Hắn hồi âm rất ngắn, chỉ vài chữ. Đi tìm quân tình ti Lý Trạch. Dùng bồ câu đưa tin. Trương Vân Xuyên sau khi giao thư tín cho đô úy Tống Điền, cố ý dặn gã dùng bồ câu đưa tin. Vâng. Tống Điền thấy đại nhân nhà mình sắc mặt khó coi, đoán đã xảy ra việc lớn gì ghê gớm, vội vàng rời đi. Rất nhanh, Lâm Hiền Đông Nam Nghĩa quân xa ở Trần Châu đã nhận được Trương Vân Xuyên hồi âm. Đại soái nói như thế nào? Ở trong trung quân đại trướng, Bàn Bưu hướng ánh mắt về phía tờ giấy nhỏ trong tay Lâm Hiền. Đại nhân nói muốn chúng ta toàn quân xuất động, cứu Tô cô nương, thuận tiện lấy Hải Châu. A. À, lấy Hải Châu. Sau khi nghe được lời này, Bàn Bưu cũng là vẻ mặt đầy chấn động. Toàn quân xuất động lấy Hải Châu, chơi vậy cũng quá lớn rồi nhỉ, nhưng hắn nghĩ lại một chút, trên mặt lại lộ ra nét hưng phấn. Đông Nam Nghĩa quân bọn họ còn chưa từng chiếm lĩnh một châu đâu. Cái này nếu có thể nắm giữ Hải Châu ở trong tay, vậy coi như có một khối địa bàn của chính bọn họ. Bàn Bưu sờ sờ bộ râu quai nón của mình, hưng phấn nói, chúng ta rút ở nơi này chỉnh huấn lâu như vậy, cũng nên hoạt động gân cốt một chút rồi. Chúng ta khi nào xuất phát? Lâm Hiền sắc mặt nghiêm túc nói, truyền quân lệnh của ta. Trừ gia quyến cùng đồ quân nhu ở lại Trần Châu, toàn bộ tướng sĩ lập tức thu thập đồ đạc, một canh giờ sau xuất phát. Bàn Bưu ngẩn người nói, Lâm soái, thế này có phải có chút quá vội vàng hay không? Chúng ta nơi này đi Hải Châu lộ trình cũng không gần. Có chuẩn bị trước một ít lương khô, ngày mai lại khởi hành hay không? Lâm Hiền trực tiếp quyết đoán khoát tay nói, ven đường có thành trấn, bổ sung lương thảo ngay tại chỗ. Đại Hổ tuy dẫn đi trước Hải Châu cứu trợ Tô cô nương người, nhưng ta lo lắng bọn họ không phải đối thủ của Hải Châu bên kia. Bây giờ thời gian khẩn cấp, chúng ta không có thời gian nghỉ ngơi hồi phục cùng chuẩn bị lương khô, phải mau chóng xuất phát. Bằng không Tô cô nương bọn họ nếu có chuyện gì xảy ra, ta không có cách nào ăn nói với đại soái. Lâm Hiền là biết được quan hệ của Tô Ngọc Ninh cùng nhà mình đại soái. Tuy trước mắt hai người bởi vì các loại nguyên nhân còn chưa thành thân, nhưng hắn cảm thấy đó là chuyện sớm hay muộn. Hôm nay đại tẩu gặp nguy hiểm, hắn sao có thể ngồi yên được. Sắc mặt Bàn Bưu cũng trở nên nghiêm túc. Vậy được, ta bây giờ đi thông báo các huynh đệ. Sau khi Bàn Bưu sải bước rời khỏi, Lâm Hiền lại lập tức phái người gửi một phong thư cho tham quân tuần phòng quân Vương Lăng Vân. Đông Nam Nghĩa quân bọn họ xuất động quy mô lớn, lưu lại gia quyến cùng đồ quân nhu các thứ, phải dựa vào Vương Lăng Vân chiếu cố. Một canh giờ sau, có khoảng 6.000 tướng sĩ Đông Nam Nghĩa quân võ trang đầy đủ đã từ thôn xóm xung quanh chạy tới, tập kết cùng một chỗ. So với một mũi Đông Nam Nghĩa quân ngày xưa rách mướp, tựa như đám ô hợp mà nói. Đông Nam Nghĩa quân trải qua một phen chỉnh huấn đã thay da đổi thịt. Bọn họ bây giờ trải qua một phen huấn luyện mang tính hệ thống, đã có thể làm được kỷ luật nghiêm minh. Hơn nữa ở dưới Trương Vân Xuyên ra sức giúp đỡ, bọn họ từ Quan Châu tiết độ phủ phương Bắc kiếm được không ít vũ khí trang bị. Khi sơn tặc giặc cỏ khác còn cầm đồ đồng nát thu được đánh trận, vũ khí trang bị của Đông Nam Nghĩa quân đã là súng bắn chim hóa thành pháo. Bây giờ Đông Nam Nghĩa quân hơn 6.000 tướng sĩ, có hơn 2.000 người đều trang bị giáp da hộ thân, hơn 3.000 người trong tay đều có một thanh đao tốt. So với đội ngũ sơn tặc giặc cỏ khác mà nói, Đông Nam Nghĩa quân càng tiếp cận chính quy hóa, sức chiến đấu càng thêm cường đại. Đương nhiên, so với tuần phòng quân quân chính quy tỷ lệ giáp càng cao hơn, có được càng nhiều cung mạnh nỏ cứng và kỵ binh bực này mà nói, bọn họ còn thiếu một chút. Nhưng bọn họ cũng đủ để ngạo thị toàn bộ đội ngũ sơn tặc giặc cỏ cảnh nội Đông Nam tiết độ phủ. Lâm Hiền vị phó soái Đông Nam Nghĩa quân này, đứng ở trên đài cao, nhìn đội ngũ chỉnh tề, trong lòng cũng không hiểu sao dâng lên một phần hào tình. Các huynh đệ! Lâm Hiền la lớn, nuôi quân ngàn ngày, dụng binh nhất thời. Chúng ta ngày đêm thao luyện, chính là vì để chúng ta về sau được hưởng ngày lành, để người nhà chúng ta được có ngày lành. Để chúng ta về sau có cơm ăn, có áo mặc, không chịu người khác ức hiếp. Thanh âm Lâm Hiền xa xa truyền ra ngoài, đội ngũ yên tĩnh vô cùng. Bây giờ đến lúc rồi. Ta sẽ dẫn các ngươi đi công thành Bạc Trại, giết hết đám tham quan ô lại kia, đoạt lấy địa bàn, đến lúc đó để cho mỗi một huynh đệ đều có đất đai có thể trồng trọt. Trống! Trống! Trống! Sau khi nghe xong Lâm Hiền nói, 6.000 tướng sĩ Đông Nam Nghĩa quân bộc phát ra tiếng hò hét như núi lở sóng thần, phấn chấn không thôi. Bọn họ đều xuất thân lưu dân, bọn họ gia nhập Đông Nam Nghĩa quân, mới bắt đầu là vì lăn lộn kiếm miếng cơm ăn. Nhưng ở dưới Lâm Hiền không ngừng giáo huấn, mục tiêu của bọn họ đã biến thành lật đổ tham quan ô lại, chia đất, có cuộc sống tốt. Bây giờ bọn họ sắp sửa đi thực hiện mục tiêu này, cái này làm bọn họ đặc biệt hưng phấn. Lâm Hiền nhìn thấy cảm xúc của các huynh đệ đã điều động lên, hắn rất hài lòng. Chúng ta nếu muốn lấy được thắng lợi, phải nghe theo hiệu lệnh làm việc, gắt gao đoàn kết cùng một chỗ. Lâm Hiền sau khi tiến hành một phen động viên đối với tướng sĩ Đông Nam Nghĩa quân, dẫn dắt 6.000 tướng sĩ, rời khỏi Trần Châu, lao thẳng tới Hải Châu. Đông Nam Trần Châu, một thanh niên mặc quần áo vải thô vẻ mặt vội vàng đi vào một thị trấn. Tiếng rao hàng của các tiểu thương trong thị trấn không dứt bên tai, thanh niên lại coi như không nghe thấy. Hắn đi thẳng về phía một chỗ quán trà. Hắn nhìn đại sảnh một lần, chỉ thấy khách lác đác, chỉ có bàn sát cửa sổ có hai người bộ dạng khách thương đang thấp giọng nói chuyện với nhau. Trưởng quầy, Tam gia có đây không? Thanh niên đi về phía quầy, mở miệng hỏi. Trưởng quầy hướng hậu viện biểu môi, ở hậu viện đó, ngươi tự đi qua đi. Từng. Thanh niên sau khi nhìn chung quanh một lần nữa, lúc này mới cất bước đi về phía hậu viện. Trong hậu viện, một người trung niên đang lật xem một ít thư tín. Người trung niên này được người khác gọi là Tam gia, chính là thanh y sứ tứ phương các mới cắt cử đến Trần Châu. So với thanh y sứ Đường Phong lúc trước bị ép tự sát mà nói, Tam gia rất thu mình. Hắn lặng lẽ nhận chức, cũng chưa đi Bắc An Thành cùng Kiến An Thành nhiều người phức tạp đặt chân. Hắn đặt điểm dừng chân của mình ở quán trà chỗ thị trấn này Tứ Phương Các kinh doanh. Mấy ngày nay hắn luôn bận điều chỉnh đốn Trần Châu Tứ Phương Các, không ít người bị thanh tẩy. Hắn trong thời gian ngắn, đã nắm giữ đại bộ phận lực lượng của tứ phương các ở Trần Châu. Thanh niên bước về phía Tam Gia. Tam Gia, Đông Nam tặc quân của Linh Hương có động tĩnh. Thanh niên khom người bẩm báo. Tam Gia buông xuống thư tín trong tay, chỉ băng ghế. Ngồi xuống nói. Vâng. Sau khi thanh niên xoay người ngồi xuống, tiếp tục nói, hôm qua lúc gần đến trưa, Đông Nam tặc quân chiếm cứ ở Linh Hương không biết cớ gì, đột nhiên nhận được quân lệnh tập kết quy mô lớn. Tam Gia trầm giọng hỏi, chuyện hôm qua, vì sao bây giờ mới truyền tin tức trở về? Thanh niên giải thích, Đông Nam tặc quân theo dõi rất gắt gao, các nơi đều có trạm gác công khai và trạm gác ngầm. Huynh đệ của chúng ta ở trong Đông Nam tặc quân, thật không dễ gì mới truyền tin tức ra. Tam Gia sắc mặt nghiêm túc hỏi, bây giờ Đông Nam tặc quân động hướng như thế nào? Đi tới nơi nào? Bây giờ Trần Châu trấn thủ sứ Trương Đại Lang đã đi Giang Châu. Có thể nói quan binh cảnh nội Trần Châu như rắn mất đầu, chính là thời điểm suy yếu. Tam Gia lo lắng lúc này tặc quân xuất động, Trần Châu sợ là nguy hiểm. Tam Gia, Đông Nam tặc quân này sau khi tập kết quy mô lớn, bây giờ đi tới Phổ Giang Phủ. Ừm. Sau khi nghe xong thanh niên nói, Tam Gia vẻ mặt đầy kinh ngạc. Tặc quân không đi đánh Kiến An Thành hoặc Bắc An Thành, đi tới Phổ Giang Phủ. Đúng. Thanh niên gật gật đầu nói, ta cũng buồn bực đây, không biết trong hồ lô của tặc quân bán thuốc gì. Tam Gia cũng cau mày, đầu óc nhanh chóng chuyển động. Nhưng suy nghĩ sau một lúc lâu, cũng không đưa ra được một cái đầu mối nào. Hắn căn bản không nghĩ ra, một đám tặc quân lớn nhất chiếm cứ ở cảnh nội Trần Châu này sao đột nhiên xuất động đi Phổ Giang Phủ. Như vậy, ngươi lập tức phái người theo sau, theo dõi gắt gao mọi lúc động hướng của một đám tặc quân này. Đồng thời phái người đi Phổ Giang Phủ bên kia, bảo người bên kia phối hợp, nhất định phải làm rõ mục đích của một đám tặc quân này. Đông Nam Nghĩa Quân ở cảnh nội Đông Nam Tiết Độ Phủ hôm nay nghiễm nhiên trở thành một đội ngũ sơn tặc sức chiến đấu mạnh nhất. Tuy bọn họ mấy tháng qua chiếm cứ ở cảnh nội Trần Châu không dời ổ, nhưng tuần phòng quân bận xử lý Tả Kỵ Quân, cũng không có rảnh đi tiêu diệt bọn họ. Hôm nay Trương Đại Lang vừa khống chế cục diện Trần Châu, tặc quân đã rời khỏi Trần Châu, điều này làm Tam Gia rất nghi hoặc. Hắn bây giờ bức thiết muốn biết tặc quân đi Phổ Giang Phủ làm cái gì. Chẳng lẽ là sợ Trương Đại Lang chạy đi Phổ Giang Phủ, Tam Gia hôm nay thiếu tình báo, chỉ có thể phái người lập tức đi điều tra. Theo Tam Gia ra lệnh một tiếng, cơ sở ngầm của tứ phương các ở cảnh nội Trần Châu đều bắt đầu hành động. Khi người tứ phương các ở chung quanh tìm hiểu động hướng của Đông Nam Nghĩa Quân. Trong nha môn tri phủ Phổ Giang Phủ, tri phủ giờ phút này vẻ mặt khẩn trương không thôi. Ngươi thật sự nhìn thấy thám tử của Đông Nam tặc quân. Ánh mắt tri phủ nhìn chằm chằm một gia đình của gia tộc địa phương, vẻ mặt đầy nghiêm túc. Mới vừa rồi gia đình này vội vã chạy tới bẩm báo, nói thôn trấn bọn họ bên kia xuất hiện thám mã của Đông Nam tặc quân. Việc này dọa Phổ Giang Phủ tri phủ không hề nhẹ. Người có tên cây có bóng. Đông Nam tặc quân trước sau chuyển chiến Ninh Dương Phủ, Lâm Xuyên Phủ, Đông Sơn Phủ cùng Trần Châu. Bọn họ chuyển chiến khắp nơi, tấn công nha môn, giết tham quan ô lại, đã kích ác bá thân sĩ vô đức, chia cắt tiền tài hàng hóa, sức ảnh hưởng rất lớn. Từ sau khi Đông Nam Nghĩa Quân tiến vào Trần Châu, lúc này mới yên tĩnh một thời gian. Nhưng bây giờ cảnh nội Phổ Giang Phủ bọn họ thế mà xuất hiện thám mã của Đông Nam tặc quân, điều này khiến tri phủ không thể không trở nên khẩn trương. Tri phủ đại nhân, ta nói câu nào cũng là thật, tuyệt đối không dám có chút lời dối trá nào. Nhìn thấy tri phủ đại nhân không tin lời mình, gia đình có chút sốt ruột. Tri phủ lại hỏi, ngươi làm sao xác định nhìn thấy là thám mã Đông Nam tặc quân, mà không phải thám mã của sơn tặc khác? Gia đình trả lời, cái này đơn giản, tặc nhân Đông Nam tặc quân đều mặc áo vải lam. Đội ngũ tặc nhân khác mặc đủ thứ, quần áo nào cũng có. Hơn nữa thám mã Đông Nam tặc quân xuất hiện ở chúng ta bên kia ít nhất có hơn 10 người. Đám ngựa đó con nào cũng to lớn, vừa nhìn là biết ngựa tốt. Đội ngũ tặc quân khác tuyệt đối sẽ không đều mặc đồ vải lam, có nhiều ngựa tốt như vậy. Tri phủ sau khi nghe xong gia đình nói, trên trán lấm tấm mồ hôi. Rất hiển nhiên, một lần này xuất hiện ở cảnh nội Phổ Giang Phủ bọn họ có thể thật là nhân mã của Đông Nam tặc quân. Thám mã Đông Nam tặc quân xuất hiện, cũng liền ý nghĩa bọn hắn đã nhằm vào Phổ Giang Phủ của mình. Nghĩ đến lượng lớn tặc quân có thể càn quét đến, trong lòng hắn liền trào ra một cảm giác sợ hãi. Đông Nam tặc quân này sao lại nhằm vào Phổ Giang phủ của mình lại không trêu chọc bọn họ. Báo. Khi tri phủ đang hỏi kỹ gia đình gia tộc địa phương báo tin, bên ngoài vang lên tiếng hô hào dồn dập. Tri phủ ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một bộ đầu dẫn theo một diêm binh sải bước chạy vào nha môn. Tri phủ đại nhân, xảy ra việc lớn rồi. Bộ đầu ba bước cũng chỉ bước hai bước đi vào đại sảnh, tỏ ra rất khẩn trương. Là Đông Nam tặc quân thật sự vào Phổ Giang phủ chúng ta rồi phải không? Tri phủ nhìn chằm chằm bộ đầu kia, gấp giọng hỏi. Đúng, đại đội binh mã tặc quân hôm nay đã qua đồi Tam Đạo. Bây giờ giang hướng tới chúng ta nơi này mà đến. Diêm binh thở dồn dập đứt quãng nói với tri phủ, nhân mã của chúng ta ở đồi Tam Đạo quá ít, vô lực ngăn cản tặc binh, Lưu đại đại dẫn người rút về rồi. Tuần Diêm nha môn thiết lập trạm gác ở đồi Tam Đạo, đóng quân ước chừng hơn 100 người. Bọn họ phụ trách kiểm tra thương lữ người đi đường qua lại, tra xét mối tư. Ở sau khi biết được lượng lớn Đông Nam nghĩa quân tới đây, Diêm binh dẫn đội đóng giữ đồi Tam Đạo ngay cả bóng dáng Đông Nam nghĩa quân cũng còn chưa thấy, đã bị dọa vội vã chạy về phía sau. Bọn họ là binh lính không giả, nhưng bọn họ là diêm binh tra xét mối tư. Diệt phỉ không phải nhiệm vụ của bọn họ. Cái này nếu hồ đồ đánh mất tính mạng, nhắm chừng trợ cấp cũng không lấy được. Khi biết được Đông Nam nghĩa quân thật sự xâm chiếm quy mô Phổ Giang phủ, đầu tri phủ, ông, một cái, trong nháy mắt đã trống rỗng. Thân thể hắn gục ở trên ghế, sắc mặt tái nhợt, nói cũng không nói ra được. Tri phủ đại nhân, tri phủ đại nhân. Quan viên trong đại sảnh nhìn thấy tri phủ đại nhân bộ dáng như vậy, cũng bị dọa nhảy dựng. Không, ta không sao. Tri phủ khoát tay với mọi người, nhưng cả người có chút run rẩy khe khẽ. Mau, mau. Đóng cổng thành, không được để tặc quân vào thành. Tri phủ đại nhân từ trong chấn động khôi phục tinh thần, hạ lệnh đối với đám người vẻ mặt khẩn trương. Còn có, lập tức phái người đi Giang Châu cầu viện. Tri phủ đại nhân, Đông Sơn phủ có một doanh tuần phòng quân. Bọn họ hôm nay cách Phổ Giang phủ chúng ta chỉ có mấy chục dặm. Có thư lại mở miệng nhắc nhở. Có thể hướng bọn họ cầu cứu. Đúng, đúng, lập tức phái người đi Đông Sơn phủ cầu viện. Toàn bộ bộ đầu bộ khoái, diêm binh cùng thanh niên trai tráng trong thành toàn bộ lên tường thành chống giặc. Tin tức Đông Nam nghĩa quân đột kích tựa như ôn dịch, nhanh chóng truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ của Phổ Giang thành, hơn nữa phát tán ra địa khu xung quanh. Ở trên đường cái Phổ Giang thành, các gia tộc, thân sĩ địa phương biết được tin tức kết đội hướng về Phổ Giang thành đào vong. Phải biết, Đông Nam nghĩa quân không phải loại hiền lành gì. Bọn họ tuyên dương chủ trương chính là giết tham quan ô lại, giết ác bá, đoạt lại tiền tài bất nghĩa. Đối với các gia tộc cùng thân sĩ trên địa phương mà nói, Đông Nam nghĩa quân như là thần chết, làm bọn họ sợ hãi e ngại. Bây giờ Đông Nam nghĩa quân sắp đánh tới, bọn họ chỉ có thể trốn về phía Phổ Giang thành tự nhận là tường thành cao dày, để bảo đảm an toàn tính mạng của mình. Phổ Giang thành tốt xấu gì cũng là thủ phủ Phổ Giang phủ, có lực lượng phòng thủ nhất định. Trong thành Phổ Giang bây giờ có 200 binh sĩ tuần bộ doanh lệ thuộc tri phủ trực tiếp thống soái cùng với hơn 700 tuần diêm binh sĩ thủ vệ lệ thuộc tuần diêm nha môn. Ngoài ra, còn có không ít nha dịch bộ khoái, gia đình hộ viện các gia tộc cùng đệ tử bang phái. Những lực lượng này tuy tương đối rải rác, nhưng tập trung lại, dựa vào tường thành Phổ Giang thành, ít nhất có sức đánh một trận với tặc quân. Nhìn thấy gia tộc cùng thân sĩ địa phương ùn ùn chạy về Phổ Giang thành, dân chúng thôn trấn xung quanh kinh hoảng thất thố, cũng ùn ùn tràn vào Phổ Giang thành tránh né cái gọi là Đông Nam tặc quân. Dẫn tới binh mã Đông Nam nghĩa quân còn chưa tới, Phổ Giang phủ đã tự rối loạn đầu trận tuyến. Ở trên đầu tường Phổ Giang thành, binh sĩ tuần bộ doanh cùng tuần diêm nha môn vẻ mặt khẩn trương chuẩn bị cho chiến sự sắp đến. Mau, chất đống toàn bộ gạch đá ở bên kia. Giáo úy tuần bộ doanh hông đeo trường đao, lớn tiếng hò hét. Cung thủ, mang toàn bộ cung thủ đều tập trung đến cổng Tây thành đi. Tặc quân là đến từ phía Tây, một khi bọn họ công thành, cung thủ liền liều mạng bắn tên cho ta, đánh lui bọn chúng. Phổ Giang phủ vốn có một mũi tuần bộ doanh hơn 1.000 người, bọn họ chuyên phụ trách diệt phỉ cảnh nội Phổ Giang phủ, duy trì trật tự. Nhưng theo tuần phòng quân xây dựng, binh lực tuần bộ doanh Phổ Giang phủ bị điều động hơn phân nửa. Hôm nay tuần bộ doanh cảnh nội Phổ Giang phủ còn sót lại một ít người già yếu, tính toán đâu ra đấy chỉ có hơn 200 người. Cũng may Phổ Giang phủ còn có một mũi diêm binh tuần diêm nha môn hơn 700 nhân. Đám diêm binh này hàng năm chém giết tác chiến với đám buôn lậu muối tư, cũng có sức chiến đấu nhất định. Nếu không phải có một mũi diêm binh này, hắn bây giờ đã bỏ thành mà chạy. Tri phủ đại nhân đến rồi. Khi giáo úy tuần bộ doanh ở đầu tường bận rộn, tri phủ Phổ Giang phủ trong lòng không yên tâm cũng ở dưới mấy quan viên vây quanh, đã lên đầu tường. Ra mắt tri phủ đại nhân cùng các vị đại nhân. Giáo úy tuần bộ doanh lập tức cất bước đi qua, hướng các đại nhân hành lễ. Tri phủ nhìn giáo úy, dò hỏi, Phùng giáo úy, chuẩn bị như thế nào rồi? Giáo úy vẻ mặt khó xử trả lời, tri phủ đại nhân, Phổ Giang thành chúng ta binh mã quá ít, quân giới lại không đủ. Bây giờ gấp gáp nghênh chiến tặc quân, chỉ sợ không thủ được bao lâu. Còn xin tri phủ đại nhân sớm tính toán mới được. Phổ Giang thành làm thủ phủ của Phổ Giang phủ, địa vị siêu nhiên. Sơn tặc giặc cỏ lớn nhỏ cảnh nội Phổ Giang phủ trước kia là không có lá gan dòm ngó nơi này. Dù sao quan phủ ở các nơi vẫn có sức ảnh hưởng cùng quyền uy nhất định. Ai dám công khai tấn công Phổ Giang thành, vậy là đối địch với toàn bộ Đông Nam Tiết Độ phủ, chắc chắn sẽ gặp phải trả thù cùng đả kích điên cuồng. Chính là vì như thế, cho dù rất nhiều nơi đều có sơn tặc tập kích thôn xóm, chặn đường cướp bóc, nhưng Phổ Giang thành lại vững như Thái Sơn. Nhưng Đông Nam Nghĩa quân không giống với sơn tặc khác, bọn họ căn bản không sợ quan phủ. Bọn họ ở dưới đại tặc Trương Vân Xuyên thống soái, từng công hãm thành Ninh Dương của Ninh Dương phủ, lúc ấy có thể nói là chấn động toàn bộ Đông Nam Tiết Độ phủ. Bây giờ tuy đồn đại tặc Trương Vân Xuyên đã bị chém giết, nhưng đội ngũ Đông Nam tặc quân vẫn khổng lồ như cũ. Bọn họ chạy ở Ninh Dương phủ, Đông Sơn phủ và cảnh nội Trần Châu, cho dù Tả Kỵ quân, Tuần Phòng quân cũng không thể làm gì bọn họ. Hôm nay Đông Nam tặc quân ùa vào Phổ Giang phủ bọn họ, tri phủ muốn không khẩn trương cũng không được. Binh lực thủ vệ Phổ Giang thành bọn họ mỏng yếu như vậy. Một khi Phổ Giang thành bị tặc quân công hãm, mình không chỉ có không giữ được mũ cánh chuồng, còn có khả năng chết ở trong tay tặc quân. Phùng giáo úy, ta đã phái khoái mã đi cầu viện. Tri phủ trấn an giáo úy tuần bộ doanh không có chút lòng tin nào, nói, bây giờ Chu tham tướng cùng Dương giáo úy của tuần phòng quân dẫn dắt phi hổ doanh đang tới gần địa khu biên giới chúng ta tiêu diệt tặc phỉ. Phi hổ doanh có ước chừng 4-5 ngàn tinh binh. Chỉ cần bọn họ đạt được tin tức, bọn họ nhất định sẽ đến cứu viện chúng ta. Tri phủ nói với Phùng giáo úy, ngươi chỉ cần dẫn dắt binh mã thủ vững đến lúc viện quân đến, đó chính là một công lớn. Đến lúc đó ta tự mình ở chỗ tiết độ sứ đại nhân thay ngươi xin công xin thưởng. Lúc này, tuần diêm sứ cũng mở miệng, Phùng giáo úy, tuần diêm nha môn ta 700 binh sĩ cũng đều giao cho ngươi chỉ huy. Một lần này ngươi nếu có thể đánh lui tặc quân, bảo vệ được Phổ Giang thành, chúng ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Ta đã đăng bảo phú hộ thân sĩ góp bạc, đến lúc đó mỗi một tướng sĩ tham dự thủ thành, ít nhất đều có 5 lượng bạc tưởng thưởng. Ngươi đến lúc đó, ít nhất 1.000 lượng. Phùng giáo úy thấy hai vị đại nhân đã nói như vậy, lại có bạc để nhận, ánh mắt hắn trở nên kiên định hơn rất nhiều. Hắn cắn răng nói, hai vị đại nhân yên tâm, người còn thành còn, ta cùng tồn vong với Phổ Giang thành. Tri phủ chắp tay nói với Phùng giáo úy, Phùng giáo úy, tính mạng ngàn vạn phụ lão Phổ Giang thành ta, liền gửi gắm hết cho ngươi. Đại nhân yên tâm, ta nhất định huyết chiến đến cùng với tặc quân. Kính nhờ. Tri phủ cùng tuần diêm sứ sau khi đi một vòng ở đầu tường, lúc này mới thấp thỏm lo âu xuống khỏi tường thành. Chỉ vài canh giờ sau, một lính gác đầu tường Phổ Giang thành liền phát hiện nơi xa bốc lên khói bụi. Giáo úy đại nhân, giáo úy đại nhân. Nơi xa có động tĩnh. Binh sĩ tuần bộ doanh vội vã chạy tới thành lâu, hướng về Phùng giáo úy đang ở trong thành lâu nghỉ ngơi hô to. Nghe được tiếng hô ầm ĩ, các binh sĩ trên tường thành đều ùng ùng đứng lên. Bọn họ thò đầu, hướng về nơi xa quan sát. Chỉ thấy ở trong khói bụi bốc lên, có kỵ binh đang hướng về bọn họ lao nhanh đến. Tặc quân, khẳng định là tặc quân. Phùng giáo úy sau khi nhìn vài lần, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Mau, gõ chiên, chuẩn bị ngăn địch. Ken ken ken. Ken ken ken. Đầu tường vang lên tiếng chiên trống dồn dập, không khí chợt trở nên khẩn trương. Toàn bộ binh sĩ, thanh niên cùng đám gia đình thủ vệ thành trì đều nắm chặt binh khí đơn sơ, tiếng hò hét vang thành một mảng ở đầu tường. Một lát sau, Ước chừng mấy chục kỵ binh Đông Nam Nghĩa quân mặc quân phục vải màu lam, khoác chiến bào xuất hiện ở ngoài thành. Hí hí hí. Bọn họ ở cách Phổ Giang thành tầm bắn một mũi tên ghìm ngựa lại. Kỵ binh cầm đầu ngoài quân phục vải màu lam còn khoác giáp da, nhìn qua uy phong lẫm liệt. Mã Đô Úy, đại quân chúng ta cũng còn chưa tới, tri phủ Phổ Giang thành này đã bị chúng ta dọa đóng cổng thành làm rùa đen rút đầu rồi. Xem ra tên tuổi Đông Nam Nghĩa quân chúng ta vẫn là rất hữu dụng. Còn không phải sao, bây giờ chỉ cần chúng ta giơ cờ hiệu, quan binh liền bị dọa tè ra quần rồi. Nhìn thấy thủ quân Phổ Giang thành như đối mặt đại địch, các binh sĩ kỵ binh Đông Nam Nghĩa quân thần thái thoải mái cười nói. Bọn họ không có chút nào khẩn trương khi lâm trận. Đô úy Mã Đại Lực nhìn binh mã thủ vệ khẩn trương đầu tường, cười lạnh một tiếng. Một lần này bọn họ cố ý giống trống khua chiêng tới đây, cũng không phải là đến đánh Phổ Giang phủ. Đô úy Mã Đại Lực chính là đầu mục Cửu Phong Sơn lúc trước, hôm nay càng đứng hàng 10 đại đô úy của Đông Nam Nghĩa quân. Người trên đầu tường nghe. Mã Đại Lực ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua quan viên cùng binh sĩ trên đầu tường, vươn cổ hô to lên. Ta là tiên phong tướng quân Mã Đại Lực dưới trướng Đông Nam Nghĩa quân Trương Vân Xuyên đại soái. Nghe được ngoài thành thế mà là một tiên phong tướng quân của Đông Nam Nghĩa quân, đám đông quan viên trên đầu tường đều vẻ mặt đặc biệt ngưng trọng. Rất hiển nhiên, một lần này Đông Nam tặc quân là hướng về phía bọn họ. Trương đại soái thống soái hơn vạn đại quân đã tiến vào Phổ Giang phủ. Mã Đại Lực thanh âm vang dội, mọi người đầu tường đều nghe được rõ ràng. Không quá hai ngày, đại quân ta sẽ binh đến dưới thành. Lời của Mã Đại Lực khiến đầu tường nhất thời tràn ngập khủng hoảng. Bây giờ binh mã thủ vệ Phổ Giang thành bọn họ cộng lại mới hơn 1.000 người, còn là ghép lại. Đông Nam tặc quân nếu thật sự đến hơn vạn người, sao có khả năng chống đỡ được, nếu biết điều thì mở thành đầu hàng. Nếu không, đợi đại quân đến, đến lúc đó công phá Phổ Giang thành, mang bọn ngươi đều băm cho chó ăn. Mã Đại Lực sau khi nói xong, trực tiếp tháo xuống trường cung. Chỉ thấy hắn dương cung cài tên. Vù. Một mũi tên bay lên trời. Đốc. Mũi tên chuẩn xác cắm vào trên cột của thành lâu. Đuôi tên rung động, mọi người trên đầu tường hoảng sợ. Đi. Mã Đại Lực sau khi bỏ lại lời lẽ hung hăng ở ngoài thành Phổ Giang, lập tức quay đầu ngựa, dẫn mấy chục kỵ binh Đông Nam Nghĩa quân mặc chiến bào rời khỏi. Tri phủ đại nhân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đối mặt Mã Đại Lực uy hiếp, mọi người trong thành đều tâm tình hoảng sợ. Bọn họ lo lắng thật sự bị Đông Nam Nghĩa quân công phá thành trì. Một khi thành phá, bọn họ đều sẽ trở thành đối tượng bị tàn sát. Các vị không cần kinh hoảng. Tri phủ cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, trấn an mọi người nói, đây là tặc nhân đe dọa mà thôi. Hắn chính là muốn dọa chúng ta, để chúng ta mở thành đầu hàng. Tri phủ la lớn, chúng ta một khi mở thành, vậy đến lúc đó chúng ta chính là thịt cá trên thớt, mặc cho tặc nhân xâm lược. Nếu là chúng ta thủ vững không ra, cho dù hơn vạn tặc nhân đến công, chúng ta cũng có thể ngăn cản một thời gian. Huống hồ ta đã phái khoái mã đi cầu viện, binh mã của Chu Hào tham tướng tuần phòng quân rất nhanh có thể tới đây. Chỉ cần viện quân vừa tới, tặc nhân tất lui. Sau khi nghe xong tri phủ nói một phen, trong lòng mọi người an tâm. Tri phủ ở sau khi trấn an mọi người, lại gọi Phùng giáo úy tới trước mặt. Phùng giáo úy, thừa dịp bây giờ đại quân tặc quân chưa đến, ngươi nhanh chóng lại phái người ra khỏi thành cầu viện. Ngươi nói cho Chu tham tướng, nếu một lần này có thể giải vây cho Phổ Giang thành chúng ta, ta nhất định gom góp 5 vạn lượng bạc ủy lạo bọn họ. Vâng. Phùng giáo úy không dám chậm trễ, lập tức đi sắp xếp người lại mạo hiểm ra khỏi thành cầu viện. Mã Đại Lực mới vừa rồi uy hiếp một phen khiến trong lòng đám người tri phủ rất hoảng hốt. Nhưng bọn họ lại không dám tự tiện bỏ thành mà chạy, nếu như vậy, một khi tiết độ sứ đại nhân trách tội xuống, bọn họ phải đầu rơi xuống đất. Bây giờ hắn duy nhất trông cậy vào chính là tham tướng tuần phòng quân Chu Hào ở biên giới phụ cận tiêu diệt tặc phỉ. Chu Hào bây giờ thống soái phi hổ doanh có ước chừng 4-5 ngàn người. Cho dù đánh không lại tặc quân, chỉ cần vào Phổ Giang thành, cũng có thể bảo đảm Phổ Giang thành không bị tặc nhân công phá. Tham tướng tuần phòng quân Chu Hào mấy ngày nay vẫn luôn ở cảnh nội Đông Sơn phủ truy kích và tiêu diệt sơn tặc. Từ sau khi các lộ sơn tặc trong Ngọa Ngưu Sơn bị ép đi ra, bọn họ chạy khắp nơi, một bộ phận tương đối chạy vào cảnh nội Đông Sơn phủ. Đối mặt đám sơn tặc chạy khắp nơi đó,